Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tứ đại tiếc là quay đầu tình đã qua đời minh chủ tăng thêm. Trên mặt mọi người đều lồng lên một tầng mây đen, một loại không hiểu bi thương bầu không khí, bao phủ toàn bộ văn phòng. Hồ Nhược Vân các loại rất nhiều nữ giáo sư, vành mắt càng là lập tức đỏ lên, vẫn còn đang liều mạng nhẫn nại. Không để cho nước mắt rớt xuống, Tần Phương Dương trong lòng đột nhiên siết chặt, cuộc đời của ta tâm huyết, tất cả đều đặt ở cấp 2, năm đó đi vào Phượng Thành, cấp 2 rách nát, thụ trước hiệu trưởng nhờ, cơ hồ là tại trong phế tích, trùng kiến cấp 2, mấy chục năm chưa dám lười biếng, rốt cục thành tựu hiện tại cấp 2, cả đời tâm huyết chỗ hệ, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhìn xem Lý Trường Giang, nói. Bây giờ, Lý Trường Giang kế nhiệm hiệu trưởng, làm người cần cù, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Về sau cấp 2 có ngươi trèo trống, ta là yên tâm, Trường Giang nhất định làm theo lão hiệu trưởng, là cấp 2 cúc cung tận tụy, kiệt lực mà vì. Lý Trường Giang đứng lên, cơ hồ như là tiên thệ đồng dạng nói, tuyệt không để cấp 2 bởi vì ta mà hổ thẹn, ta chỉ y bát, như mây có thể truyền chi. Hà Viên Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Hồ Nhược Vân, nói, ta như đi, như mây có thể kế thừa ta tại cấp 2 vị trí. Thay ta thật tốt chiếu khán cấp 2, là, lão hiệu trưởng. Hồ Nhược Vân khóc không thành tiếng, Lưu phó hiệu trưởng, người năm đó hiệp trợ ta ổn định cấp 2, bây giờ hiệp trợ Trường Giang quản lý cấp 2, cư công chí vĩ, về sau, vẫn là hy vọng Lưu phó hiệu trưởng. Chớ sơ tâm, giống như quá khứ, tóc trắng Lưu phó hiệu trưởng tỉnh táo đứng lên, vành mắt ửng đỏ, vâng, lão hiệu trưởng, ta trước mắt quan tâm nhất sự tình, chính là cấp 2 giáo chức nhân viên, những năm gần đây thế mà bị Vu Minh thẩm thấu nhìn, đây là vô cùng nhục nhã, về sau, tại thông báo tuyển dụng phương diện, đám người cần phụ trách nhiệm, lại có cùng loại người. Chuyên quản lãnh đạo có thể trực tiếp đi tinh thuẫn cục tự thú. Hà Viên Nguyệt nói, sau này giáo chức nhân viên, có thể cân nhắc từ cấp 2 tốt nghiệp học sinh bên trong chinh chiêu một bộ phận. Thủy chung là chính mình vun trồng dạy dỗ nên hài tử. Tin được, vâng, ta hy vọng, tất cả đi vào cấp 2 học sinh. Không một người bởi vì gia cảnh nghèo khó chi nguyên nhân. Đánh mất cầu học cơ hội biết. Tất cả mọi người chỉnh tề đứng lên. Đúng, ta hy vọng, sau này cấp 2 học sinh, trong trường luận bàn, ra ngoài trường lịch luyện, làm nhiều đề phòng, cường độ còn muốn tăng cường, lại tăng cường, tận lực để học sinh, tốt nghiệp trước đó, nó thiết huyết tâm tính, có thể đạt tới chiến sĩ chi tiêu chuẩn, vô luận lên lớp cũng được, nghỉ học cũng được, tâm tính cùng kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều đúng chỗ. Trong trường học gặp nhiều tàn khốc, đưa thân trên giang hồ liền có thể càng thành thạo điêu luyện một phần. Giáo chức nhân viên, đối với học sinh cần có từ mẫu chi tâm ân cần dạy bảo. Càng phải có nghiêm phụ chi tâm nghiêm khắc giáo huấn. Vâng, Hà Viên Nguyệt nói đến đây. Nhắm mắt lại, thở hổn hển mấy cái. Uống một ngụm trà sâm, mệt mỏi mở to mắt. Nói, cấp 2 sự tình, liền bàn giao đến nơi đây. Chư vị, vạn mong chớ phụ nhờ và ổn thỏa tận tâm tận lực. Tất cả mọi người cùng một chỗ đứng lên. Tiếp đó, là của ta một chút tư nhân sự vụ. Một chút tiếc nuối. Một chút chưa hết. Chư vị mặc kệ là vị nào có thời gian. Hoặc là cơ duyên xảo hợp. Cũng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu là không có. Còn chưa tính. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nhưng người phía dưới lại là mỗi một cái đều là dọc theo lỗ tai. Tất cả mọi người ý thức được. Đây mới là lão hiệu trưởng bản thân nguyện vọng. Nhất định phải giúp nàng hoàn thành. Ta đời này, đã từng có một cái nguyện vọng. Chính là đặt chân Vu Minh Đại Lục. Tại Vu Minh Đại Lục trượng kiếm bát hoang. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Chỉ tiếc, tâm nguyện này nguyện quá hồng. Nhất định không cách nào hoàn thành. Có thể nói là nhân sinh của ta lớn nhất tiếc nuối. Hà Viên Nguyệt trong mắt ngấn lệ. Nhật Nguyệt Quan tuy là nam nhi chi quan. Nhưng là, lại là thủ quan, không có khả năng đột nhập Vu Minh đất liền giết địch. Đây là ta Hà Viên Nguyệt, cả đời chi tiếc. Tần Phương Dương bỗng nhiên nắm lại nắm đấm. Hà Viên Nguyệt nặng nề nói. Lúc trước, hại ta không có khả năng người tu luyện. Có tam đại cửu nhân. Một người trong đó, đã đền tội. Hai người khác, bỏ trốn vô tung. Không có khả năng chính tay đâm đại thù. Cũng là ta Hà Viên Nguyệt. Cả đời chi tiếc. Tần Phương Dương hít vào một hơi thật dài. Năm đó ta có một huynh trưởng. Cũng vì tuyệt thế thiên kiêu. Danh hào. Hạ ỷ kiếm, lúc trước Nhật Nguyệt Quan bên trên, Vu Minh ôn dịch hoành hành, không có thuốc nào chữa được. Huynh trưởng ta xuất lĩnh 300 huynh đệ, đột xuất Nhật Nguyệt Quan, xâm nhập Vu Minh, tìm kiếm giải độc chi dược. Cuối cùng 300 người vẻn vẹn hơn 10 người còn sống. Trong đó không có đại ca, theo trở về tướng sĩ nói, huynh trưởng mất tích tại Vu Minh Đại Lục, đến nay không biết sinh tử. Huynh trưởng thân là ta gia tộc kiêu ngạo, nhiệt huyết chi nam nhi, nhưng, sinh không thể trở về quê quán, chết không thể vào cố thổ, ta muốn tìm chi, lại bất lực, đây là ta Hà Viên Nguyệt, cả đời chi tiếc, đám người một trận xôn xao, ỷ kiếm thương thiên hạ ỷ kiếm, lại là lão hiệu trưởng huynh trưởng, truyền thuyết vị kia năm đó cũng đã là hóa vân cường giả, một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần. Xuất 300 tử sĩ một kiếm đột xuất Nhật Nguyệt Quan giết vào Vu Minh. Là toàn bộ đại lục tìm thuốc hạ ỷ kiếm. Lại là Hà Viên Nguyệt huynh trưởng. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời không khỏi nổi lòng tôn kính. Mà Tần Phương Dương ánh mắt thì hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Hạ ỷ kiếm. Hà Viên Nguyệt huynh trưởng. Huynh trưởng. Tần Phương Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu. Là huynh trưởng. Mà không phải đại ca. Ca ca, ân, ta hiểu được, ta Hà Viên Nguyệt dạy học hơn 10 năm, cấp 2 đào lý, có thể nói đã là trải rộng thiên hạ, vô số cấp 2 tốt đẹp nam nhi, đều ở Viêm Võ Đại Địa kiến công lập nghiệp, tâm ta rất an ủi, chỉ là, còn có một chút không được hoàn mỹ, ta cấp 2 học sinh, đến nay không một người có thể chấn động thiên hạ, đạt đến danh mãn đại lục tuyệt thế chi tài hàng ngũ. Một chung 200 năm trước Gia Lam kiếm công tử. Bây giờ, bất quá ngắn ngủi 200 năm thời gian. Cái kia Lam kiếm công tử đã là hóa vân phía trên. Tiếu ngạo anh hùng thiên hạ. Lam kiếm công tử chính là một chung chiêu bài kiêu ngạo. Mà ta cấp 2, mặc dù trải qua những năm này chăm lo quản lý, lo lắng hết lòng, cũng có thật nhiều anh tài hiện lên. Nhưng thủy chung không có khả năng vượt trên một chung. Chính là bởi vì Lam kiếm công tử chiêu bài bố trí. Hà Viên Nguyệt nói khẽ. Chư vị hảo hảo che chở đám học sinh. Chờ đợi. Tương lai không lâu. Ta cấp 2. Cũng có thể ra một cái chiêu bài nhân vật. Phong tao thiên hạ. Nếu có này mầm. Còn hy vọng ở đây chư vị. Có người có thể vì đó hộ đạo. Trợ hắn trùng thiên khởi bước. Thẳng lên mây xanh. Tròn ta Hà Viên Nguyệt. Nhiều năm một giấc chiêm bao. Lý Trường Giang nói khẽ, lão hiệu trưởng, linh niệm thiên nữ cũng coi là ta cấp 2 xuất thân. Tương lai bay vút lên trời, cũng không phải là việc khó. Chúng ta tất hết sức trợ chi. Hà Viên Nguyệt lắc đầu, linh niệm tại cấp 2 đợi qua thời gian cực ít, lập tức liền bái nhập Côn Lôn Đạo Môn. Chính là chính hiệu Côn Lôn Đạo Môn bên trong người. Chúng ta cấp 2, còn không đến mức muốn đem người khác kim diện. Cưỡng ép kéo xuống trên mặt mình. Đây không phải là ta cấp 2 học sinh. Minh bạch chưa? Lý Trường Giang luôn miệng nói. Đúng, đúng. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một giấc chiêm bao trăm năm tóc trắng thương. Dần dần biết hồng trần nhiều hoang vu. Thiếu niên chí khí nay còn tiếc. Quay đầu đến chỗ đã tang thương. Chấm ngoặc kép. Cái này tự hồ là một bài thơ. Nhưng là Hà Viên Nguyệt. Chỉ là niệm trước 4 câu, liền không còn đọc tiếp, trầm mặc ngồi hồi lâu, lẩm bẩm nói, tan họp, Tần Phương Dương trầm mặc đi ra phòng họp, đứng ở bên ngoài trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, thật lâu không nói, chân đạp Vu Minh đại lục, trượng kiếm tứ hải bát hoang, tàn sát Phạm Cương chi địch, tâm nguyện này, chính là ta cả đời chi tiếc. Năm đó hại ta không có khả năng người tu luyện. Hai đại địch nhân, không có khả năng chính tay đâm. Cả đời chi tiếc, huynh trưởng ta hạ ỷ kiếm. Sinh không thể trở về quê quán, chết không thể vào cố thổ. Cả đời chi tiếc, ngoặc kép, ta cấp 2 có thể ra chiêu bài nhân vật. Vì đó hộ đạo, trợ hắn trùng thiên khởi bước, thẳng lên mây xanh, tròn ta hà viên nguyệt. Nhiều năm một giấc chiêm bao. Tần Phương Dương giờ phút này trong tâm hồ, trầm bổng chập trùng, không ngừng không nghỉ, tâm tư càng là bành trướng, khó được dừng. Ta biết, ta hoàn toàn biết, người nói những này, dụng ý thực sự cũng chỉ có một, chính là không muốn để cho ta chết, không muốn để cho ta theo ngươi mà đi. Chỉ thế thôi, ta biết rất rõ ràng, nhưng ta làm sao có thể để cho ngươi chung thân thương tiếc. Khó mà nhắm mắt. Người đi đằng sau, trong nhân thế này, lại không người đáng giá ta ngừng chân, đáng giá ta quyến luyến. Người đi đằng sau, tâm ta cũng tùy ngươi mà đi. Tâm chết người, tung sinh còn chết. Người thật sự là dụng tâm lương khổ a. Người biết ta quan tâm nhất chính là cái gì? Cũng biết ta nhất chờ đợi chính là cái gì? Cũng biết, ta không thể cự tuyệt ngươi bất cứ thỉnh cầu gì. Nhất là, mấy cái này chung thân chi tiếc. Thiên Thiên a, người thật hung ác, để cho ta sớm đã định ra tùy ngươi mà đi quyết tâm. Lại cũng dao động, Tần Phương Dương kinh ngạc đứng tại trước cửa sổ sát đất. Một mực thấy được mặt trời chiều ngã về Tây, lại vẫn là một bước, cũng không có động đậy qua. Xanh thẳm đi ra văn phòng, đứng xa xa nhìn Tần Phương Dương nhìn ra xa trời chiều bóng lưng. Từ đáy lòng, cũng là cảm nhận được một mảnh khó tả tiêu điều. Ngày nọ buổi chiều, Tần Phương Dương không có đi phòng trọng lực bên ngoài chờ hắn học sinh. Tả Tiểu Đa mang theo phụ trọng, tại bên trong trọng lực thất gián tiếp xê dịch, ý muốn tận nhanh quen thuộc trước mắt trạng thái. Chỉ là lần này buổi trưa, Tả Tiểu Đa liền tiêu hao 27 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Tốc độ như vậy, đối với trước đó hắn tới nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà Tả Tiểu Đa lúc này cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí tức ngay tại tự phát phun trào, sôi trào mãnh liệt. Viêm dương chân kinh lực lượng hỗn tạp thiêu cháy tất cả nhiệt lượng tại thể nội vừa đi vừa về xung đột, lặp đi lặp lại khuấy động. Trên dưới hai cỗ lực lượng thời khắc đang tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Cũng chỉ một buổi chiều, đã tuần tự có 3 lần thể nội linh khí bay thẳng đến tiên thiên quan ải vị trí. Phảng phất chỉ cần Tả Tiểu Đa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tức thời đột phá, không trở ngại chút nào. Chính là khó như vậy lấy nói rõ dễ dàng, khó có thể tưởng tượng nhẹ nhõm. Nhưng là Tả Tiểu Đa cắn răng, kiệt lực đem đã đến quan khẩu lực lượng, cưỡng ép bước trở về, đem lực lượng triệu hồi đến, một lần nữa trở về đan điền. Tiếp tục thuận trước đó kinh mạch du tẩu. Mà cách làm này, lần thứ nhất lần thứ hai, còn thoảng qua nhẹ nhõm chút, làm đến cũng không quá khó khăn. Nhưng đến lần thứ ba, linh khí chưa từng có mãnh liệt cuộn trào, gần như không cách nào ngăn chặn. Đại khái là tại trong lúc này, Tả Tiểu Đa không ngừng hấp thu linh khí. Chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng là sung túc, càng để lâu càng dày. Đan điền dần dần hiện ra cho đến trướng bụng cảm giác. Một khi động tác, tự nhiên giống như trường giang mở cống, một phát mà không thể vãn hồi, mà liên tục kềm chế đột phá quan ải Tả Tiểu Đa. Rất rõ ràng cảm nhận được, đan điền của mình, thật tại một chút xíu bị no căng. Hắn liều mạng tu luyện quyền cước, tinh không bộ, long môn thối, trích tinh trường, đem thể nội mênh mông lực lượng tiêu hao hết. Nhưng chỉ cần một vận công, hồi phục chân nguyên khí liền sẽ tức thời ngóc đầu trở lại. Cấp tốc tràn ngập đan điền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.